Chương 5. 0402 thần thức công kích. Ho khan một tiếng xong trước mặt mọi người ho ra một chút tơ máu, cả người liên tục lui về sau hai bước. Tiểu mặt than thực ra còn không có kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, cái kia toa liền nhìn thấy Đoạn Nguyệt hướng về lao đầu xuất thủ. Hắn xuất thủ 10 phần tàn nhẫn, cái kia đạo ngân bạch lửa khói vọt tới lao đầu trước mặt lúc, đột nhiên nổ tung, lấm ta lấm tấm thánh lực như nước thủy triều càn quét, trong khoảnh khắc liền đem lao đầu cho vây quanh ở bên trong. Vương trưởng lão liền lùi lại hai bước, vẫn không thể nào ổn định thân hình, trong đầu ông tác hưởng đồng thời, cả người đều giật nảy mình run rẩy mấy lần. Trong chớp mắt, Vương Tín liền nhìn thấy một vòng cao giáo thân ảnh nhảy đến trước mặt mình. Một đạo vô thanh vô tức màu trắng bạc ngọn lửa, tại nam nhân thon dài đầu ngón tay toát ra, không nói lời gì liền hướng trước mặt hắn vung tới. Vương trưởng lão tự nhiên không có khả năng ngốc đứng ở đằng kia chờ chết. Tình thế cấp bách cuống quýt hạ, cũng không kịp lại đi né tránh, đại não làm ra nhanh nhất phán đoán, điều động toàn thân thánh lực, tạo ra cục bộ phòng ngự thần giáp. Vương Hinh nghĩ ngăn trở trước mặt ngọn lửa kia tập kích, nhưng mà căn bản ngăn không được lão đầu trơ mắt nhìn xem cái kia đám nhảy thoát ngân bạch ngọn lửa, đem cục bộ thần giáp thiêu ra một cái lỗ thủng. Không có chút nào nhiệt độ ngọn lửa, thừa cơ thiêu thượng hắn mặt. Lần này biến cố, tốc độ thật nhanh. Đoạn Nguyệt thủ đoạn đã hung ác lại độc, thiêu đến không phải nơi khác, chính là lão đầu kia mặt mũi. Giây lát mà thôi, đám người liền hoảng sợ phát giác, lao đầu cả cái đầu đều bị ngọn lửa màu trắng bạc cho bọc lại. Cảm giác tựa như là trên đầu chụp vào cái màu trắng bạc mũ giáp, ngọn lửa thiêu đến không nhanh không chậm, bọc lấy lao đầu đầu, từ từ vô phong tự đốt. Những cái kia bị sốc nảy nhà tiểu thanh niên nhóm, lúc này tất cả đều trắng bệnh như mặt, liên tục lui về phía sau. Chỉ dám cách xa xa, chỗ nở ơ linh khí khoang thuyền đằng sau, hướng về phía lao đầu gọi thẳng Vương trưởng lão. Vương trưởng lao a cái khác cái gì cũng không dám làm, nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt ánh mắt, như cùng ở tại nhìn biết di động ác quỷ, động cũng không dám động mảy may. Nói đùa cái gì? Liền siêu thần cảnh Vương trưởng lão, vừa đối mặt ở giữa đều bị người tuổi trẻ kia cho chế phục, cho bọn hắn 18 cái gan, lúc này cũng không dám tự mình tiến lên lại đi chịu chết nha. Kiều kiều, ngươi không sao chứ? Phượng Sâm cùng Phượng Trường Thanh mấy người lúc này đã chạy như bay đến Kiều Mục bên người. Sắc mặt không rất tốt quan sát tỉ mỉ nàng. Tiêu Mục ngộng trong ngây thơ, một đôi con mắt đen như mực, vẫn mang theo vài phần không hiểu, xem xét Phượng Sâm bọn họ một chút, lại ngó ngó bên người đồng dạng một mặt dấu chấm hỏi thích Huyên Huyên, tiểu mập mạp bọn họ, ta có thế có chuyện gì nhức đầu không đau thân thể cảm nhận được có việc gì choáng đầu không choáng, chân còn có thể đứng được ở A Mâu Đan tiên tử gạt mở đám người, chen đến tiểu mặt than bên người, luôn miệng hỏi nói. Muốn hay không dịu ngươi tọa hạ tiểu mặt than hẽ ra dấu. Chấm hỏi mặt đối lấy bo nờ hà nờ, quay đầu nhìn xem chính hướng về phía lao đầu nổi giận Đoạn Nguyệt, lại ngó ngó sắc mặt khó coi Phượng Sâm mấy người, ta có thể hỏi một chút, xảy ra chuyện gì dô y sao cái quỷ gì long hồi chính tốt đoan đoan nói chuyện đâu, Đoạn Nguyệt nói thế nào phát tác liền phát tác, nàng còn không có động thủ đâu, Đoạn Nguyệt liền lao ra đánh lao đầu, thực sự không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Phượng Sâm sững sờ. Lập tức thượng hạ đánh giá nàng một chút, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, buồn cười nói, ngươi, không có cảm giác không coi à, cảm giác gì tiểu mặt than dấu chấm hỏi mặt đổi thành vẻ tò mò. Đao vô cực này lớn giọng nhịn không được trách móc nói, sao ngươi thật không có cảm giác gã vừa rồi lao đầu kia, vừa thấy mặt liền đối ngươi phát động một mình thần thức công kích đầu ngươi không đau a choáng không choáng choáng không choáng a.